Thần ma hệ thống, chương 845, luyện hóa huyết liên, 1. Góc truyện audio.com, chấm, trong một chiến cơ lôi đình, Triệu Thiên Cương đi tới trước người Nhạc Trọng. Triệu Thiên Cương bái kiến thủ lĩnh, Nhạc Trọng vỗ vỗ vai Triệu Thiên Cương và cười nói. Tốt lắm, lúc này là nhờ các ngươi tới kịp, bằng không thì quá nguy hiểm. Lúc này nếu như không có bọn người Triệu Thiên Cương mang theo chiến cơ lôi đình tới cứu viện cho Nhạc Trọng. Nhạc Trọng tuyệt đối lâm vào khổ chiến, không biết có bao nhiêu phải chết để giữ vững Tề Mộc huyện. Một gã quan quân mang theo 100 binh sĩ hào khí bừng bừng đi tới trước mặt Nhạc Trọng. Liệt Minh bái kiến thủ lĩnh, Liệt Minh là người tiến hóa đỉnh cấp mà Nhạc Trọng chiêu hàng được. Nhưng mà trong thế lực của Nhạc Trọng muốn tấn chức phải dựa vào quân công. Quảng Tây, Hồ Nam hai đại căn cứ hiện tại đang phát triển. Trong thời gian ngắn không có dấu hiện sẽ chiến tranh, Liệt Minh vừa biết tin Nhạc Trọng trong tương lai trọng tâm sẽ đặt vào Thảo Nguyên nhân lập tức dẫn người đi giúp Nhạc Trọng. Hắn lúc này tới đây mang theo 100 người tiến hóa được chuyển chức tới cứu viện. Nhạc Trọng nhìn thấy 100 người tiến hóa tinh nhuệ mà Liệt Minh mang tới thì mỉm cười. Tốt, bọn họ tới thật tốt, tôi bên này đang thiếu nhân thủ, nếu bọn họ tới thì quá kịp thời. Có thêm 100 người tiến hóa tinh nhuệ này, trong tay của Nhạc Trọng đã có được 300 người tiến hóa. Đây là một cổ lực lượng thật đáng sợ, cho dù chính diện đối công với huyết ưng kỵ thì Nhạc Trọng cũng không sợ hãi. Triệu Thiên Cương cười cười, thân thể hơi nghiêng, thủ lĩnh, người xem, ai đến, hắc hắc, sau lưng Triệu Thiên Cương, trong chiến cơ lôi đình có hai mỹ nữ đi ra ngoài. Một đại mỹ nữ tóc dài màu đen. Ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, trên người mang theo khí chất oai hùng, làm cho người ta bị hấp dẫn. Tiểu mỹ nữ tướng mạo tinh xảo tuyệt luân, hai mắt linh động, da thịt tuyết trắng, bộ dáng đáng yêu như thiên sứ. Thanh Vũ, đã khôi phục, Nhạc Trọng nhìn thấy hai mỹ nữ này thì vô cùng vui sướng. Hắn nhịn không được đi lên phía trước hai bước, ngày đó kỳ Thanh Vũ bị tứ giai hỏa diễm điểu trọng thương. Nhạc Trọng mang nàng vào trong sinh vật bọc thép chữa trị. Trở lại thành phố Lũng Hải thì Nhạc Trọng liền đem nàng đặt trong căn cứ thành phố Lũng Hải. Ánh mắt Kỳ Thanh Vũ phức tạp nhìn Nhạc Trọng và thản nhiên nói. Ân, tôi đã tốt, cảm ơn, Kỳ Thanh Vũ đã biết rõ Nhạc Trọng vì nàng mà bị ép đi tới Nhật Bản. Hơn nữa đem sinh vật bọc thép chân quý cho nàng chữa trị. Trong nội tâm nàng tự nhiên cảm động hết sức. Nhưng mà tính tình của nàng vốn trong trẻo lạnh lùng, cho dù trong nội tâm cảm động, biểu hiện vẫn nhàn nhạt, Diêu Diêu ôm cánh tay của Kỳ Thanh Vũ và nhìn qua Nhạc Trọng. Hung dữ trừng mắt với Nhạc Trọng, nàng đã xem Kỳ Thanh Vũ trở thành người thớ nhất, Kỳ Thanh Vũ vì Nhạc Trọng ngàn dặm xa xôi từ căn cứ Hồ Nam đi tới đây thì vô cùng ghen ghét. Lý Nghiễm nhìn thấy Nhạc Trọng có bộ hạ mang theo 8 chiến cơ lôi đình và thủ hạ tới đây thì vẻ mặt hưng phấn. 8 chiến cơ lôi đình vừa xuất hiện làm cho Nhạc Trọng thuận lợi đánh bại huyết ưng kỵ cùng thương ưng kỵ. Bọn họ cũng vô cùng tò mò về 8 chiến cơ lôi đình này. Bởi vì đây không phải thứ châu Á có thể chế tạo được. Đánh bại thương ưng kỵ cùng huyết ưng kỵ chính là đại sự. Nhạc Trọng tại Tề Mộc huyện tổ chức tiệc ăn mừng. Tất cả quan quân cao thấp đều tham gia, Nhạc Trọng giới thiệu người từ căn cứ Hồ Nam cho Lý Nghiễm. Từ Đồ Tẫn biết, cuối cùng chỉ vào Kỳ Thanh Vũ trịnh trọng giới thiệu nói. Vị này chính là Kỳ Thanh Vũ, nếu tôi không có mặt thì cô ấy sẽ trở thành chỉ huy ở đây. Nếu tôi không có mặt mà có gì khó giải quyết cũng có thể đến tìm nàng. Tôi sắp tới sẽ đi Ô Lan Sơn Mạch một chuyến. Nàng sẽ thay mặt tôi chủ trì công tác ở đây. Nghe được Nhạc Trọng nói vậy, người từ Hồ Nam tới không có bất kỳ dị nghị. Bọn họ đều biết rõ Kỳ Thanh Vũ là một trong vài cao thủ theo Nhạc Trọng thành lập thế lực tới bây giờ. Là đồng bọn đồng cam cộng khổ, không ít cao thủ đã từng là bộ hạ của Kỳ Thanh Vũ. Bọn họ cũng đều biết thực lực của Kỳ Thanh Vũ, bởi vậy đối với mệnh lệnh này không có chút dị nghị nào cả. Nhưng mà đám bộ hạ Nhạc Trọng vừa mới thu trên Thảo Nguyên thì trong mắt hiện ra nét làm khó. Nếu là bản thân Nhạc Trọng thì bọn họ sẽ phục tùng. Nhưng nếu đột một đổi người, hơn nữa còn là nữ nhân ngồi trên đầu của bọn họ. trong lòng bọn họ có chút không muốn. Lý Nghiễm uống thêm mấy chén nhịn không được khoát miệng hỏi. Thủ lĩnh, nàng là gì của ngài? Lời nói vừa ra khỏi miệng, Lý Nghiễm đã sinh ra hối hận trong lòng. Lý Nghiễm vừa nói như vậy, ánh mắt của mọi người nhìn qua người Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhìn Kỳ Thanh Vũ và quyết định chắc chắn. Nói, nàng là nữ nhân của tôi, cũng là vợ tương lai. Kỳ Thanh Vũ nghe Nhạc Trọng lời nói như vậy thì trong lòng vui sướng và nét mặt đỏ ửng. Nhưng mà không có phản bác, nghe Nhạc Trọng nói như vậy thì không còn ai dị nghị nữa. Nhạc Trọng vốn hy vọng đã cao, chẳng những từ căn cứ Hồ Nam mang theo nhiều cao thủ, đồng thời còn vận chuyển rất nhiều vũ khí đạn dược tới. Mọi người hiện tại đại bộ phận đều tràn ngập kính sợ và tin phục với Nhạc Trọng. Nhạc Trọng quyết định thế nào thì bọn họ phục tùng vô điều kiện. Sau khi yến hội tan, Nhạc Trọng trở lại gian phòng của mình và lấy một quả huyết liên ra. Do dự nói, lần này đi Ô Lan Sơn Mạch không biết sẽ có nguy hiểm gì. Mình trước tiên nên phục dụng một quả huyết liên vậy. Nhạc Trọng từ trong xảo huyệt Bạch Lân Hổ tứ giai lấy được huyết liên này. Hắn giao một quả cho Âu Minh dùng để tiến hành nghiên cứu khoa học. Đem một quả đặt trong trung tâm nghiên cứu ở thành phố Lũng Hải. Bản thân hắn mang theo hai quả. Đối với hiệu quả của huyết liên này Nhạc Trọng vẫn không rõ ràng. Cũng không dám phục dụng. Hiện tại hắn ra đại nghiệp đại. Quyền hành vô song, nếu ăn lung tung mà chết thì phiền toái. Trong tận thế này, chẳng những có rất nhiều thiên tài địa bảo tăng cường thực lực. Đồng dạng có rất nhiều thực vật cực độc, cơ hồ mỗi một ngày đều có người ăn thực vật trúng độc mà chết. Nhạc Trọng cũng không muốn trở thành một trong số đó. Huyết liên này cực kỳ quái dị, số lượng lại rất thưa thớt. Âu Minh nghiên cứu hồi lâu chỉ có thể xác định nó vô hại với con người. Tác dụng cụ thể còn chưa phân tích ra được. Nhạc Trọng trở lại thành phố Lũng Hải vô cùng an toàn. Cũng không có vội vã tăng cường thực lực của mình. Do dự một hồi, Nhạc Trọng đem miếng huyết liên nuốt vào trong bụng. Miếng huyết liên vừa vào trong bụng của Nhạc Trọng thì hóa thành nhiệt lưu mạnh mẽ chạy khắp toàn thân. Cực kỳ mạnh mẽ, giống như muốn làm thân thể của hắn nổ tung. Nhạc Trọng ngực đau xót, thoáng cái phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó lăn lộn dãy dụa thống khổ trên giường. Hắn một quyền oanh ra, một cổ hắc ám đấu khí làm căn phòng nổ tung. Cách chương.